Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 238, gen cải tạo. Góc truyện audio.com. Đối với nhân loại, gen thay đổi, vô luận là cổ địa câu thời đại, vẫn là ở hiện tại đại tinh tế thời đại hàng hài, đều là sinh vật y học phương diện vùng cấm. Đương nhiên, vô luận thời đại nào, càng là như vậy mệnh lệnh rõ ràng cấm đồ vật, càng là có chí mạng lực hấp dẫn, liền càng là có người ôm hiếu kỳ muốn đi nếm thử một phen. Có lẽ ngay từ đầu chỉ là tò mò lướt qua liền ngừng. Chính là tới rồi sau lại liền sẽ phát hiện, loại này gen cải tạo liền giống như đứng ở nhân loại phía trên, trở thành thượng đế giống nhau, quyết định nhân loại sinh trưởng phát triển. Loại này trí cao vô thượng cảm giác, sẽ làm người hoàn toàn mê muội, sau đó hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế. Trung Minh cùng Thanh Mộc ký ức bên trong, liền gặp được quá như vậy một người. Trung Minh như vậy vừa nói, Thanh Mộc sắc mặt lập tức liền trở nên thập phần khó coi lên. Có thể nói, cùng người kia tương ngộ, là hắn cùng Trung Minh cuối cùng tạo thành chia lìa mười mấy năm đầu sỏ gây tội. Bất quá hiện tại, Trung Minh nhắc tới nữ nhân này khi, lúc trước cái loại này phức tạp cảm tình đã sớm tan thành mây khói. Sở dư lại, chỉ có cảnh giác cùng với đối Trung Viễn Thanh bọn họ quan tâm. Nàng kêu Thanh Tịch, nếu dựa theo huyết thống quan hệ tới nói, xem như ngươi cô mẫu, lại lần nữa nhắc tới nữ nhân kia tên, như là mở ra ký ức phong ấn, nhìn thoáng qua Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương trên mặt kinh ngạc chi tình. Trung Minh tiếp theo nói, tuy rằng đã không biết vì cái gì nàng sẽ mê thượng gen cải tạo, nhưng là, ở mười mấy năm trước, nàng cũng đã ở nếm thử đem người gen cùng động vật gen hợp hai làm một. Sau lại nàng thế nào? Năm đó Trung Minh ở cực độ tuyệt vọng bên trong rời đi Thanh Mộc. Sau lại đã xảy ra sự tình gì? Hắn đương nhiên không rõ ràng lắm, cho nên hắn nhìn về phía Thanh Mộc. Thanh Mộc trên mặt thập phần khó coi nói. Sau lại, vô tình bên trong, nàng bại lộ đang ở nếm thử gen cải tạo chuyện này. Sau đó lại theo chuyện này đi xuống cha, ta mới phát hiện, năm đó làm nhiều ít sai sự, tuy rằng nàng là muội muội, nhưng là, nàng vi phạm quy tắc, nhất định phải tiếp thu trừng phạt, cho nên, nàng đã bị đuổi đi ra ngoài, chỉ biết là nàng bị đuổi đi lúc sau, lập tức liền tới rồi đế quốc, đến nỗi sau lại hành tung, ta cũng không phải rất rõ ràng, năm đó. Thanh Mộc ở biết Thanh Tịch tham dự mưu hoa cùng thực thi hãm hại Trung Minh sự tình lúc sau. Đối với hắn vị này cùng cha khác mẹ muội muội quả thực hận thấu xương. Đặc biệt là ở nàng lại vi phạm quy tắc, trộm nghiên cứu chế tạo gen cải tạo sự tình bộc lộ cơ sở thượng. Làm quy tắc chấp hành giả, hắn không chút do dự đem Thanh Tịch đuổi đi ra trường quân đội hình thiên. Đến nỗi sau lại Thanh Tịch kết cục như thế nào? Gần nhất, Thanh Mộc thống hận hắn cái này muội muội, một lòng muốn tìm kiếm Trung Minh, cho nên cũng không có phái bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Thứ hai Thanh Tịch cũng là cố ý trốn tránh, cho nên thực mau bọn họ liền mất đi nàng tung tích. Trường quân đội hình thiên hành tung bất định, trừ phi Thanh Mộc như vậy quy tắc chấp hành giả, nếu không cho dù là Trung Minh đều rất khó biết rõ ràng cụ thể vị trí. Hơn nữa nhiều năm như vậy thực lực tích lũy cùng ở nhân loại trong lòng phảng phất thần minh giống nhau hình tượng. Căn bản là không lo lắng Thanh Tịch người này sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cho nên chuyện này cũng liền dần dần đạm ra đánh nhau ký ức bên trong. Nhưng hiện tại, Trung Viễn Thanh đột nhiên nhắc tới xuất hiện cái loại này nhân thú hợp thành kỳ quái sinh vật. Thanh Tịch nữ nhân này thực tự nhiên liền hiện lên ở bọn họ trong đầu. Trung Viễn Thanh nhìn đến Trung Minh cùng Thanh Mộc ở nhắc tới cái kia gọi là Thanh Tịch nữ nhân tên lúc sau. Biểu tình liền trở nên thập phần cổ quái. Nói vậy cùng lúc trước Trung Minh rời đi Thanh Mộc có cái gì quan hệ? Loại chuyện này, Trung Viễn Thanh làm tiểu bối thật đúng là không hảo dò hỏi tới cùng. Ở Thanh Mộc nói cho hắn về Thanh Tịch sở hữu tư liệu đều có thể từ Trịnh Thiên Cương nơi đó bắt được lúc sau. Liền chặt đứt liên hệ. Ai, suy nghĩ một chút bọn họ kia một thế hệ xem ra thật đúng là các loại ân oán. các loại sốt ruột sự. Tuy rằng Trung Viễn Thanh vẫn luôn rất rối rắm Thanh Mộc sẽ là hắn thân sinh phụ thân chuyện này. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, có Thanh Mộc bồi ở Trung Minh bên người, hắn đích xác yên tâm không ít, hơn nữa Trung Minh tinh thần cũng càng ngày càng tốt. Quả nhiên, bọn họ hai cái vẫn là đối với đối phương đều là có cảm tình. Trung Viễn Thanh ngẩng đầu, nhìn Tần Phi Tương vĩnh viễn đều như vậy bình tĩnh đạm định biểu tình. Tựa hồ đối với này đó sốt ruột sự, hắn đều không cần lo lắng. Nghĩ đến đây, Trung Viễn Thanh liền nhịn không được trong lòng một biệt nữ. Sau đó tay một ngứa liền xoay một chút hắn gương mặt. Nào biết đâu rằng, hắn loại này động tác, rơi xuống Tần Phi Tương trong mắt liền biến thành mặt khác một loại đặc thù tín hiệu. Đương Trung Viễn Thanh thấy rõ ràng Tần Phi Tương trong mắt bị hắn khơi màu dị sắc hỏa hoa khi. Hết thảy đều đã chậm, nếu chuyện này sau lưng thật sự có nàng ở nhúng tay nói. Thanh Mộc, cùng Trung Viễn Thanh chặt đứt liên hệ lúc sau, Trung Minh ngồi ở chỗ kia đã phát nửa ngày ngốc, tựa hồ làm một cái trọng đại quyết định giống nhau. Thần sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói, mặc kệ nàng có phải hay không muội muội của ngươi, chỉ cần nàng dám động điểm điểm một đầu ngón tay, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Ta minh bạch, đừng nói Trung Minh, Thanh Mộc bản nhân đối với Thanh Tịch cũng là hận thấu xương. Lúc trước chiếu cố nàng là xem ở phụ thân mặt mũi thượng. Nàng nếu vi phạm quy tắc, lại đối với ngươi làm loại chuyện này, ta cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tuy rằng Thanh Mộc như vậy bảo đảm, nhưng là Trung Minh phía trước thật sự là ăn quá nhiều mệt. Cho nên, hắn còn chuẩn bị cấp Thanh Mộc tiếp theo cái tối hậu thư. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Chỉ cần làm ta biết ngươi còn che chở Thanh Tịch, mặc kệ là ta, vẫn là điểm điểm, ngươi vĩnh viễn đều không cần lại muốn gặp đến chúng ta. Ta không chuẩn, Trung Minh lời nói vừa lúc chọc chúng Thanh Mộc trong lòng thống khổ nhất một chút. Hắn lập tức bắt lấy Trung Minh tay. Ngươi yên tâm, năm đó sai lầm, ta sẽ không tái phạm lần thứ hai. Ngươi là nói, ngươi chế tạo hai kiện món đồ chơi. Một kiện chính mình chạy thoát, một kiện bị người hủy diệt rồi. Phòng nghiên cứu chỗ sâu trong, một gian chưa bao giờ trước bất kỳ ai công khai trong phòng. Một nữ nhân ngồi ở chỗ kia, một bên chú ý trên màn hình số liệu biểu hiện, một bên không chút để ý nhìn thoáng qua quỳ gối nơi đó Vincent. Như máu môi đỏ hơi hơi gợi lên, ta hẳn là đã nói với ngươi, ta chính là ghét nhất nói dối hài tử a, bảo bối. Ngươi có nhớ hay không ta cho ngươi định quy định, nói dối hoặc là không có hoàn thành nhiệm vụ nói. Hẳn là tiếp thu cái dạng gì trừng phạt a, tuy là ác ma giống nhau Vincent. Đang nghe đến nữ nhân này nói lúc sau, cũng nhịn không được cả người run rẩy lên, sắc mặt ở kia trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch. Ta biết sai rồi, thỉnh tha thứ ta lúc này đây đi. Mẫu thân, im miệng, đang nghe đến Vincent như vậy xưng hô nàng khi. Ở Barrow đại đế trước mặt kiều mị động lòng người áo lệ na hoàng phi đột nhiên sắc mặt lạnh lùng. Liền ở Vincent còn không có phản ứng lại đây là lúc. Một đạo hung ác roi liền ném đến Vincent trên người. Giờ bẩn tiện loại, người đã quên hẳn là xưng hô ta cái gì sao? Trên vai đột nhiên đằng khởi nóng rát cảm giác, làm Vincent đau thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Bất quá, tưởng tượng đến trước kia những cái đó trải qua, Vincent cuối cùng cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh ngao xuống dưới, kiên trì quỳ gối nơi đó, cúi đầu nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, Thanh Tịch đại nhân, nhìn đến Vincent trên vai hiển hiện ra bắt được vết máu. Áo lệ na hoàng phi hoặc là nói Thanh Tịch, như là buồn bực rốt cuộc phát tiết ra tới giống nhau. Buông roi, tiếp tục chú ý trên màn hình số liệu, cũng không biết qua bao lâu, lâu đến Vincent cho rằng chính mình đầu gối đã hoàn toàn chết lặng. Áo lệ na hoàng phi mới chậm rãi mở miệng, lăn xuống đi thôi, vô dụng tiện loại, nhớ kỹ, người nếu là lại quên mệnh lệnh của ta, đã có thể không chỉ là này một cái roi. Đúng vậy, Thanh Tịch đại nhân, Vincent run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò dậy. sau đó chậm rãi lui đi ra ngoài. Bởi vì vẫn luôn cúi đầu, Áo Lệ Na Hoàng Phi cũng không có nhìn đến. Vincent khóe miệng chậm rãi hiện ra một mặt trào phúng tươi cười. Bởi vì không cam lòng, cho nên trước sau cho rằng chính mình là ủy thân gả cho phụ hoàng. Cho nên liên quan đến ta, nguyền rủa ta huyết thống dơ bẩn, chính là chính ngươi làm sự tình không phải càng dơ bẩn sao? Lại nói tiếp, mẫu thân, ngài cũng bất quá chỉ là một cái kẻ thất bại mà thôi. Tuy rằng Trung Viễn Thanh là đáp ứng rồi Tần Phi Thương cầu hôn. Nhưng là chính như Thanh Mộc phía trước theo như lời, bọn họ rốt cuộc vẫn là suy xét quá ít, tình huống hiện tại cũng không phải thực lợi cho bọn họ đối ngoại công khai. Cho nên, Tần Phi Thương xong việc cùng Thái người nhà làm một lần hoàn toàn trường đàm. Lúc này mới đánh mất Thái Chấn muốn bốn phía xử lý ý niệm. Bất quá, tuy rằng như thế, bọn họ lại đạt được so công khai càng quan trọng đồ vật. Nhẫn, Trung Viễn Thanh nhìn bị Tần Phi Thương thật cẩn thận mang đến chính mình ngón áp út thượng nhẫn. Chính là nếu không tính toán công khai nói, như vậy cái này nhẫn cũng liền. Ta biết, Tần Phi Thương chỉ là cầm chặt Trung Viễn Thanh tay. Đây là thái gia thế đại lưu truyền tới nay nhẫn, liền tính bởi vì không thể công khai, ở bên ngoài không thể mang đi ra ngoài. Nhưng là, ở thái gia trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi có thể mang lên. Trung Viễn Thanh nghe xong Tần Phi Thương nói, cúi đầu nhìn này cái nhìn như giản dị tự nhiên nhẫn. Ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trên mơn trớn, có chút phiền phức hoa văn trải qua năm tháng mài mòn. Rõ ràng có chút thiếu hụt, bất quá, Trung Viễn Thanh lại thật sâu đem này đó khắc ở chính mình trong lòng. Sau đó gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi, ở thái gia trong khoảng thời gian này, đại khái là Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương vượt qua nhẹ nhàng nhất vui vẻ nhật tử. Tạm thời dứt bỏ sắp đối mặt những cái đó sự tình. Tần Phi Thương giáo Trung Viễn Thanh như thế nào giá ngựa chạy chậm thất. Hai người sóng vai bay nhanh, đôi khi, Thái Trấn còn có thái gia một ít người, nhàn tới không có việc gì cũng tới cùng Trung Viễn Thanh bọn họ tiến hành cơ giáp tỉ thí. Cùng Trung gia các loại rơi vào quỷ kế so sánh với. Thái gia ngoài ý muốn thập phần hài hòa bình tĩnh, người một nhà chính là người một nhà, không có như vậy nhiều tính kế, lẫn nhau chi gian có không thoải mái liền nói ra tới. Thật là miễn đi rất nhiều hiểu lầm cùng xung đột, mà Ivan máy móc kỹ năng cũng làm Trung Viễn Thanh mở ra tầm mắt. Vốn dĩ Rosen đã làm Trung Viễn Thanh thay đổi đối với Omega tồn tại bất công cái nhìn. Mà Ivan tắc hoàn toàn điên đảo Omega trước sau ở vào nhược thế trạng thái. Ở máy móc kỹ năng lĩnh vực, hắn là một vị chút nào không thua cơ giáp đại sư Ulysses người. Mà nhiên như vậy bình tĩnh ở 10 ngày lúc sau, bị một hồi ngoài ý muốn đánh vỡ. Cách chương.